Thiên tài Ngục Phi, chương 39, nàng không muốn nổi bật. Góc truyện audio.com. Tiêu Nguyệt vừa điền thông tin xong thì Mộ Kình Thiên nhanh tay tiếp nhận mang tới bàn đăng ký. Hắn cứ lắc sắc như con nít, lần đầu gặp còn tưởng hắn nghiêm túc, lạnh lùng lắm mà giờ lại như vậy. Quả nhiên không nên nhìn người bắt hình dong a. Tiêu Nguyệt tựa vào góc tường nhìn chung quanh, hầu như nét mặt của mọi người đều khá khẩn trương. Tỷ lệ đào thải là 1 với 100, nếu không đậu học viện này thì phải đi các học viện thấp hơn nữa. Ai mà muốn chứ, lại nhìn các bảng đăng ký, chắc còn khá lâu mới tới. Tiêu Nguyệt nhắm mắt lại trao đổi thần thức với Thiên Lam. Thiên Lam, ngươi có biết ba quả cầu trên kia là gì không? Thiên Lam mở mắt nhìn ra ngoài hỗn độn giới chỉ. Phía trên ba chiếc bàn kia rõ ràng là trắc nghiệm tiềm lực. Thuộc tính và cấp bậc. Cấp bậc, thuộc tính và tiềm lực. Tiêu Nguyệt nhíu mày, nàng nhớ quả cầu trắc nghiệm khá bé cơ mà. Màu sắc cũng khác, Thiên Lam nhìn thấy Tiêu Nguyệt suy nghĩ về vấn đề này thì phì cười. Của ngươi là sơ cấp linh cầu còn của người ta là cao cấp linh cầu. Vậy mà cũng so đo. Tiêu Nguyệt nghe vậy thì gật đầu. Một học viện mà sử dụng sơ cấp linh cầu thì cũng không khỏi quá nghèo đi. Thiên Lam lại quên nói cho nàng biết. Linh cầu sơ cấp là quá đủ với các linh giả tán tu rồi. Linh cầu cao cấp chỉ có các đại gia tộc hoặc học viện lớn mới có mà thôi. Tiêu Nguyệt lại nghĩ nghĩ rồi nghĩ ra một vấn đề. Nàng có tới 3 thuộc tính. Nàng không muốn quá nổi bật a, như vậy sẽ đem đến nhiều phiền phức. Thiên Lam hiểu sự rối rắm của Tiêu Nguyệt, nhưng hắn thật là muốn phỉ nhổ nàng a. Tiểu Quang luôn luôn ở trong đan điền của nàng để làm gì mà giờ suy tư vớ vẩn. Chuyện này ngươi có thể nhờ Tiểu Quang. Thật chứ, thật, Tiểu Quang, Tiểu Quang, Tiểu Nguyệt Nguyệt, Tiểu Quang đây, Tiểu Quang có thể chỉ hấp thụ hỏa linh lực hay không? Cái này, không được ư, ấy ấy. Được nhưng mà không có lâu a, không lâu là bao lâu? 1 canh giờ, quá tốt. Thiên Lam nghe thấy đoạn đối thoại của Tiêu Nguyệt thì đầu đầy hắc tuyến. Tại sao nha đầu ấy lại vui mừng thế cơ chứ? Linh cầu hấp thụ linh lực mà người khắc nghiệm truyền qua. Tiểu Quang chỉ có thể giúp lọc bớt các loại linh lực khác lẫn vào hỏa linh lực bằng cách hấp thụ các linh lực khác chứ đâu phải là hấp thụ hỏa linh lực. Rốt cuộc là tại sao Tiêu Nguyệt lại không biết động não thế chứ? Thiên Lam hung hăng mắng cho Tiêu Nguyệt một trận, hình như hắn mắng Tiêu Nguyệt đến phát nghiện rồi. Não ngươi dùng để trương à? Tại sao không hỏi Tiểu Quang là có thể hấp thụ các linh lực khác trong đan điền của mình không, thay vì hỏi là có hấp thụ được một loại nguyên tố hay không? Vivi, em, Vivi, đã lượt đi 1080 từ. Tiêu Nguyệt nghe Thiên Lam mắng thì ủy khuất, người ta đâu có làm gì cơ chứ, cứ thích mắng người ta. Tiêu Nguyệt lại ủy khuất khuất giao tiếp với Tiểu Quang. Tiểu Quang ơi, Tiểu Quang à, Tiểu Quang đây. Tiểu Quang nè, Tiểu Quang có thể hấp thụ linh lực trong đan điền của Tiểu Nguyệt không? Có a, bao nhiêu cũng được a. Tiểu Nguyệt muốn Tiểu Quang hấp thụ hỏa linh lực của Tiểu Nguyệt à, không? Trừ hỏa linh lực ra thì Tiểu Quang cứ hấp thụ khác. Với lại Tiểu Quang thả hỏa linh lực vào đan điền của Tiểu Nguyệt a, được chứ? Vậy ta bắt đầu nha. Cách chương.